xiên nhanh, vai ác nam thần đừng hắc hóa. Chương 47, ôn nhu phúc hắc thụ và hậm hực hắc đạo công. 45, góc truyện audio.com, editor cá trèo cây. Không biết bao lâu sau, thân ảnh cha Diệp đã không còn trên ban công biệt thự Diệp gia. Diệp Mộ Xanh hơi hơi gợi môi lên, mí mắt chậm rãi khép lại. Cha Diệp hẳn là đã mềm lòng đi. Khi tay Diệp Mộ Xanh vòng lấy cổ Chu Lạc Ly không còn lực mà rũ xuống, trong nháy mắt trong lòng Chu Lạc Ly hiện lên hoảng hốt, may mắn bên tai truyền đến tiếng hít thở của Diệp Mộ Xanh, Chu Lạc Ly lúc này mới hơi hơi yên tâm, tiếp tục cõng Diệp Mộ Xanh đi về phía trước. Nhưng đi được vài bước Chu Lạc Ly lại dừng, cắn môi, cho mày, con ngươi đen nhánh ở dưới ánh trăng hiện lên tia rối rắm. Mộ Xanh ngủ rồi, nếu tiếp tục gặp mưa cậu sẽ bị cảm lạnh, nếu hiện tại hắn cõng Mộ Xanh rời khỏi Diệp gia, lúc Mộ Xanh tỉnh lại khẳng định sẽ tức giận, rốt cuộc bọn họ đều kiên trì lâu như vậy. Dò dự một lát Chu Lạc Ly thở dài, thở phì phò, lẩm bẩm nói, hô. Em muốn trách thì trách anh đi. Cuối cùng Chu Lạc Ly vẫn quyết định đưa Diệp Mộ Xanh tiến vào Diệp gia nghỉ ngơi trước, sau đó một mình hắn chạy. Nhưng nếu cha Diệp nhẫn tâm không cho Diệp Mộ Xanh về nhà nghỉ ngơi, như vậy dù bị Diệp Mộ Xanh trách cứ, hắn cũng sẽ trực tiếp mang Diệp Mộ Xanh rời đi. Khi Chu Lạc Ly vừa mới xoay người, muốn chạy vào biệt thự Diệp gia, thì mẹ Diệp cùng quản gia bông dù đi ra cửa, đi tới phía hai người. Diệp Mộ Xanh đoán đúng rồi, cậu đã đánh cực chính xác. Cha Diệp đích xác mềm lòng, cũng bị hai đứa nhỏ làm cho cảm động. Chỉ là trong lòng ông vẫn hơi khó chịu, nhưng cũng đành thuận theo, bảo quản gia cùng mẹ Diệp xuống dưới kêu hai đứa nhỏ về. Nhà, ở trong phòng tắm của Diệp Mộ Xanh, Chu Lạc Ly cởi hết quần áo của mình cùng Diệp Mộ Xanh, sau đó nhẹ nhàng đem Diệp Mộ Xanh đặt vào bồn tắm, thật cẩn thận xoa thân thể cậu. Ánh đèn sáng ngời hạ xuống, hắn nhìn trên người Diệp Mộ Xanh và vết thương sưng đỏ trên mặt con ngươi Chu Lạc Ly toàn là đau lòng. Sau khi tắm rửa xong, Chu Lạc Ly ôm Diệp Mộ Xanh vào phòng ngủ, rồi mở tủ quần áo tìm hai bộ, mặc cho mình và Diệp Mộ Xanh. Nhìn thoáng qua Diệp Mộ Xanh vẫn đang ngủ say, Chu Lạc Ly đang định tìm máy sấy làm khô tóc Diệp Mộ Xanh thì tiếng đập cửa vang lên. Sau khi mở cửa ra nhìn thấy là mẹ Diệp, Chu Lạc Ly nói, bác gái. Mẹ Diệp gật gật đầu, ánh mắt nhìn vào trong phòng, khi thấy Diệp Mộ Xanh nằm trên giường, đôi mắt bà sưng đỏ lại tràn nước mắt ra. Bác gái yên tâm, cháu sẽ đối xử với Mộ Xanh thật tốt. Chu Lạc Ly cũng không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể dùng ngữ khí kiên định nói. Ừm, bác biết hai đứa đều là đứa trẻ ngoan, đây là canh ngao rau cần gừng hành, hai đứa mắc mưa uống một chút canh phòng ngừa cảm lạnh đi. Mẹ Diệp đem khay đặt trong tay đưa cho Chu Lạc Ly. Mơ lầm, cảm ơn bác gái, còn ngươi Chu Lạc Ly lóe lóe thiệt lòng cảm tạ. Ba nó bên kia bác sẽ đi khuyên bảo, còn cái đều là thịt đầu tim của cha mẹ kỳ thật ba nó đã mềm lòng, bằng không cũng sẽ không cho hai đứa trở về. Ai, nghe nói hai đứa bị ngã, trong phòng Mộ Xanh có hòm thuốc, một ít thuốc cơ bản đều có. Hai đứa mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi, mẹ Diệp lại nói, nhìn mẹ Diệp rời đi Chu Lạc Ly nghĩ tới mẹ của mình, trong mắt nổi lên một tia áy náy, u oán trong lòng đối với cha Diệp tan đi một ít. Chỉ sợ mình lại làm cha mẹ thất vọng, thương tâm một. Lần nữa, đóng cửa lại Chu Lạc Ly thử một ngụm canh gừng còn rất nóng, cho nên hắn không có vội vã đánh thức Diệp Mộ Xanh. Mà là dạo qua một vòng trong phòng, tìm máy sấy, nâng Diệp Mộ Xanh dậy, ngồi ở mép giường sấy tóc cho cậu. Cách chương,